phế tài tiểu thư, phúc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 31, để ngươi thất vọng rồi, ta vẫn còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ đại nhân sợ nàng làm ầm ĩ quấy nhiễu hai vị lão sư, nghĩ đem nàng thả ra, bất quá. Nha hoàn dừng một chút tiến đến bên tai Quân Thiến Thiến, đè thấp thanh âm nói. Nô tỳ nghe nói, đêm qua có hai người rất lợi hại đuổi giết mẫu nữ các nàng, là trở về tìm gia chủ, hy vọng gia chủ cứu người, theo nô tỳ thấy, đều đã lâu như vậy, hẳn là Quân Mặc Sơ đã sớm chết. Đã sớm chết, Quân Thiến Thiến nhớn mày, phụ thân nói như thế nào? Gia chủ đại nhân chỉ nói Quân Mặc Sơ đã không phải là người Quân gia, sinh tử của nàng cùng Quân gia không quan hệ. Trên mặt Quân Thiến Thiến một lần nữa lộ ra tươi cười. Nói như vậy, phụ thân là không để ý đến sinh tử của phế vật Quân Mặc Sơ. Nô tỳ nghĩ đến hẳn là đúng vậy, hơn nữa, hiện nay nhị tiểu thư người được Thánh Giả Học Viện tuyển chọn, gia chủ đại nhân nhất định còn rất nhiều sự tình muốn dặn dò ngươi, dù sao cách thời gian báo danh cũng không xa, gia chủ đại nhân đâu còn thời gian để ý đi quản phế vật kia đâu. Nàng nói đúng, chờ hai vị lão sư kia rời đi, phụ thân thiết định an bài nàng đến khu vực trung tâm báo danh, chờ an bài chuyện của nàng xong, đều cũng đã qua lâu rồi, Quân Mặc Sơ như thế nào còn có thể sống sót. Nghĩ như vậy, Quân Thiến Thiến trong lòng càng đắc ý, người tiếp tục đi hỏi thăm, xem phụ thân định xử trí phế vật chữ Thanh Hà kia như thế nào. Là, nô tỳ hiện tại đi ngay. Nha hoàn cầm tiền thưởng được ban, tay chân càng khó chịu, Quân Thiến Thiến phân phó một tiếng, lập tức liền đi ngay. Quân Thiến Thiến vốt ve thư giới thiệu yêu thích đến không muốn buông tay, mắt đẹp lóe ra nồng đậm đắc ý, Thánh Giả Học Viện, là học viện tu luyện giả tha thiết ước mơ, không nghĩ tới vận khí của nàng lại quá tốt, đó là thiên ý sao? Giống như thấy được chính mình cao cao tại thượng được mọi người nhìn lên, khóe miệng Quân Thiến Thiến lộ ra tươi cười cao ngạo. Nhưng mà, đang trong lúc này, nha hoàn vừa mới rời đi trong chốc lát lại vội vội vàng vàng chạy trở về. Nhị tiểu thư không tốt. Quân Thiến Thiến đem thư giới thiệu thu cất cẩn thận, đối nàng liếc mắt một cái. Hảo hảo nói chuyện, ngươi kinh hoàng như vậy làm cái gì? Nha hoàn luống cuống không thành lời, nói. Nô tỳ vừa mới đi tiền thính, nhìn thấy, Quân Thiến Thiến có chút không kiên nhẫn nhíu mày. Nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy Quân Mặc Sơ. Nghe vậy, Quân Thiến Thiến toàn thân chấn động, bỗng nhiên xoay người. Quân Mặc Sơ, nàng không chết. Nha hoàn lắc đầu, nàng không chết, nô tỳ chính mắt thấy nàng cùng một nam tử phi thường tuấn mỹ ở cùng nhau, hiện tại đang ở tiền thính, khuôn mặt thanh tú của Quân Thiến Thiến nhất thời trở nên vặn vẹo, thần ca ca phái phế vật đi hành sự sao? Ngay cả một ngốc tử đều giết không chết, chết tiệt. Đi tiền thính, Quân Thiến Thiến bất chấp cái khác lập tức tiến về phía tiền thính. Lúc này trong tiền viện, Quân Mặc Sơ cùng Thanh Minh Dạ một đường thông suốt trực tiếp đi tới đại sảnh. Nhìn thấy nàng, Quân Chấn Thiên đồng dạng có chút kinh ngạc. Người như thế nào đã trở lại? Ngươi không phải đã muốn, Quân Chấn Thiên muốn nói cái gì, nói tới bên miệng, nhớ tới trong đại sảnh còn có hai vị lão sư của Thánh Giả Học Viện, lại nuốt trở vào. Hai cánh môi hồng của Quân Mặc Sơ gợi lên một nụ cười lạnh, nàng nhìn bộ dáng kinh ngạc của Quân Chấn Thiên, giống như nàng trở về là chuyện cỡ nào kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vậy, để ngươi thất vọng rồi, ta thế nhưng còn sống. Quân Mặc Sơ thản nhiên mở miệng, giọng điệu lạnh lùng. Cách chương.